Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, Hoa Tông. Cố nhân, Dược Trần đúng là vẫn còn không am hiểu từ chối người. Hoặc là nói, không cách nào từ chối Tiêu Chiến, dù sao trời đất bao la, ân cứu mạng to lớn nhất, hắn phục sinh, thậm chí đột phá tới bán thánh. Đều dựa vào Tiêu Chiến rất nhiều. Sờ xem Tiêu Chiến xưa nay thường thường trêu chọc cho hắn. Nhưng trên thực tế, hắn không chút nào không tức giận. Có điều, nếu có cơ hội có thể phản đổi trở về, hắn cũng là sẽ không bỏ qua. Tùy ý Tử Nghiên ở đây duy trì dạng tinh thể, đem rất nhiều sự vụ giao cho công cụ người phong tôn giả sau khi Tiêu Chiến cùng Dược Trần hai người mang theo ở đây đợi hơn 10 ngày phần Viêm Cốc Cốc chủ đường. Chấn một đạo xé rách không gian, rời khỏi nơi này, lúc này Tiêu Chiến không có mang Phượng Thanh Nhi một đạo. Cũng không có ở trên đường tiếp tục dạy cho nàng ý nghĩ. Tuy nói Tử Nghiên vẫn có thể kiên trì một quãng thời gian. Nhưng tốt nhất vẫn là nhanh lên một chút đi hướng về đan tháp lại nói. Mà trên đường còn muốn mang Dược Trần đi gặp một cố nhân. Trời mới biết còn muốn bao lâu thời gian. Cũng may mà là 2 năm trước Tiêu Chiến ở đại lục du lịch thời điểm nghĩ tới. Nếu không thì không có Vân Vận bái vào Hoa Tông một chuyện. Dược Trần vị cố nhân kia cũng chỉ có thể đủ ở im hơi lặng tiếng trong lúc đó đánh giám. Liền mảy may dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Một vị đấu thánh, một vị bán thánh, hai người mang theo đường trấn, liên thủ lại xé rách không gian. Rất nhanh, 3 bóng người liền đi tới Trung Châu. Tiêu Chiến 3 người đi trước một chuyến Trung Châu Tây Nam khu vực. Ở Hỏa Sơn Mạch đem đường trấn cho thả xuống. Đường trấn mang theo Hỏa Bồ Đan, vội vàng hướng về phần Viêm Cốc mà đi. Mặc dù rời khỏi thời gian không lâu, nhưng hắn nhưng dị thường lo lắng cho mình nữ nhi thân thể. Bây giờ Hỏa Bồ Đan đi qua Dược Trần tay luyện chế thành công sau. Hắn bức thiết muốn đi thử một hồi hiệu quả. Tiêu Chiến cùng Dược Trần không có một chút nào ở phần Viêm Cốc làm khách ý nghĩ. Dù cho Đường Trấn luôn mãi mời, nhưng bởi vì Tử Nghiên việc khá là nhanh chóng duyên cớ, bọn họ vẫn là dứt khoát rời đi. Tiếp tục xé rách không gian, tiến hành Nazi, hai người nhanh chóng hướng về đan tháp phương hướng mà đi. Đan giới bên trong, một tên tư thái xinh đẹp, dáng dấp vô cùng xinh đẹp nữ tử nắm một đứa bé trai bàn tay. Tiểu nam hài đi lại có chút tập tễnh, đi theo bên cạnh nàng dục dịch. Cách đó không xa, một vị thân mang quần áo màu đen thanh niên hai tay hoàn ở trước người. Lẳng lặng nhìn tình cảnh này, khóe môi không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Ở lúc trước bị phụ thân đưa đến đan tháp sau khi không lâu, được lợi từ đan giới này hùng hồn thiên địa chi lực, Tiêu Viêm rất nhanh sẽ đột phá đến đấu tông chi cảnh. Sau khi ở thông qua đan tháp thử thách luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa sau, hắn một thân lực lượng càng là bay vọt đến đấu tông đỉnh cao cảnh giới. Đáng tiếc, vẫn chưa mượn cơ hội đột phá đến đấu tôn. Nếu không thì, đúng là có thể phục chế một phen Tiêu Chiến chuyện xưa. Đang đột phá đấu tông sau không lâu cũng bởi vì một hồi thiên đại kỳ ngộ trực tiếp đột phá đấu tôn. Có điều Tiêu Viêm nhưng chưa phát hiện đến tiếc nuối. Ở luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa sau khi hắn phần quyết đã đạt đến địa giai cao cấp công pháp cấp độ cự ly thiên giai, chỉ thiếu chút nữa, bước đi này, hắn sớm muộn sẽ bước qua đi, giống như hắn sớm muộn có thể đột phá đấu tông, trở thành đấu tôn, phải biết, cha của hắn nhưng là đấu thánh cường giả a, hắn càng là người mang vô thượng đế pháp, chỉ là đấu tôn hàng rào, làm sao có thể ngăn cản hắn. Tiểu Viêm tử, xem ra mấy năm qua, cuộc sống của ngươi đúng là trải qua khá là khoái hoạt a. Một đạo thanh âm quen thuộc ở Tiêu Chiến bên tai vang lên. Tiêu Viêm nhất thời cả kinh, vội vã quay đầu lại, liền nhìn thấy hai đạo bóng người quen thuộc, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau chính mình. Lão sư, còn có phụ thân. Tiêu Viêm đầu tiên là ngẩn ra, chợt vui vẻ. Tiêu Chiến nhìn về phía cách đó không xa bị Nhã Phi nắm đi tiểu hài tử, trong con người cũng là toát ra một tia ôn nhu tâm ý. So với lần trước đến, Tiểu Lâm Nhi đúng là cao lớn hơn không ít. Tiêu Viêm cũng là cười nói, cũng không phải sao, hắn hiện tại có thể bướng bỉnh rồi. Tuy rằng cùng Nhã Phi trong lúc đó hôn nhân chính là bắt nguồn từ phụ thân và Mễ Đặc Nhĩ trong gia tộc ước định, nhưng ở cùng Nhã Phi tương xử một quãng thời gian, ở hai tử sau khi xuất thế, Tiêu Viêm cũng là dần dần cảm nhận được làm cha làm mẹ cảm giác. Cũng biết lúc trước phụ thân nuôi lớn huynh đệ mình ba người là bực nào không dễ dàng. Đầu kia, nắm tiểu hài tử Nhã Phi cũng là chú ý tới bên này có thêm hai người. Vội vã ôm tiểu Nam Hài, đi tới Tiêu Chiến cùng Dược Trần bên người. Phụ thân, lão sư, nàng lại hướng về trong lòng tiểu Nam Hài nói. Lâm Nhi, mau gọi ra ra, sư tổ. Tiểu Nam Hài có chút hồ đồ, bi bô hướng về Tiêu Chiến hai người xưng hô nói. Ra ra, sư tổ. Nghe được tiểu Nam Hài xưng hô, Tiêu Chiến cùng Dược Trần cũng là dồn dập lộ ra nụ cười hòa ái. Hồi lâu không thấy, tự nhiên là không thiếu được một phen hàn huyên. Hàn huyên sau khi, Tiêu Viêm cũng là hướng về Tiêu Chiến hai người hỏi thăm lên. Phụ thân, lão sư, các ngươi lần này dắt tay nhau tới tìm ta. Cái gọi là chuyện gì? Tiêu Chiến nói, là liên quan với Tử Nghiên chuyện tình. Tử Nghiên xảy ra vấn đề rồi. Nghe được Tiêu Chiến, Tiêu Viêm nhất thời quĩnh lên. Dù cho hắn bây giờ đã kết hôn đồng thời có hài tử, nhưng Tử Nghiên khi hắn trong lòng vẫn có không nhẹ phân lượng. Ngươi không cần quá mau, nàng một chốc còn chưa chết. Tiêu Chiến an ủi một phen Tiêu Viêm. Nghe nói như thế, Tiêu Viêm không chỉ có không có an lòng, ngược lại càng thêm lo lắng. Cái gì? Vẫn còn có nguy hiểm đến tính mạng? Hắn vội vàng hướng Tiêu Chiến hỏi tới. Phụ thân, Tử Nghiên đến tột cùng làm sao vậy? Tiêu Chiến lập tức liền đem Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả, kết quả bị thực thể hóa năng lượng cấp bao bao lấy chuyện cho nói rồi một phen. Đồng thời, cũng nói ra lần này tìm đến Tiêu Viêm mục đích là muốn mượn Tiêu Viêm nắm giữ dị hỏa đến luyện hóa Long Hoàng tinh tầng. Khi biết Tử Nghiên đích tình huống sau, Tiêu Viêm đi cùng Nhã Phi nói một câu sau, liền vội vàng hướng về Tiêu Chiến nói. Đã như vậy, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi. Tiêu Chiến gật gật đầu. Một đầu khác, Dược Trần đang cùng Huyền Y lại tiến hành rồi một lần đơn độc gặp mặt sau, cuối cùng cũng là biểu hiện có chút phức tạp đi tới Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm bên người. Lần này nếu chuẩn bị đi trở về, Tiêu Viêm cũng không xác định sau khi hay không còn sẽ đến Đan Tháp. Vì vậy cũng là đem Nhã Phi cùng với con của chính mình Tiêu Lâm mang tới rồi. Tiêu Chiến tiện tay xé rách không gian, màu bạc trắng không gian chi lực đem mọi người gói hàng ở bên trong. Hắn và Dược Trần hai người đoạn hậu, mang theo Tiêu Viêm một nhà ba người một đạo, cấp tốc rời đi đan giới. Dược Trần vốn là dự định trực tiếp trở về Tây Bắc Đại Lục, nhưng mà không ai từng nghĩ tới, ở trên đường, ở Tiêu Chiến cưỡng chế can thiệp bên dưới, con đường của bọn họ xuất hiện từng tia một trách đi. Đợi được mọi người từ không gian liệt phùng bên trong lúc đi ra, đập vào con mắt nhưng là một mảnh xa lạ thiên địa. Nơi này là, Tiêu Viêm nhìn trước mắt mảnh này liên miên không ngừng xa lạ sơn mạch, có chút không rõ. Dược Trần cũng là không hiểu nhìn Tiêu Chiến. Hắn đối với dãy núi này cũng không phải xa lạ, cũng là biết đây là nơi nào. Tiêu Chiến hướng về Tiêu Viêm nói, ba người các ngươi tạm thời ở chỗ này chờ một hồi. Ta mang ngươi lão sư đi gặp một vị cố nhân. Tiêu Viêm mặc dù hiếu kỳ cố nhân là ai, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tiêu Chiến tiện tay vung lên, một viên lệnh bài xuất hiện ở trước người của hắn, trôi nổi ở không trung. Hắn bấm tay ở lệnh bài trên một điểm, một đạo năng lượng kỳ dị khuếch tán, tạo thành một con đường. Tiêu Chiến mang theo Dược Trần, nhanh chóng bay vào trong đó, ở tiến vào một khác nơi tiểu thế giới sau. Nhất thời, một trận nồng nặc hương hoa truyền vào hai người trong mũi. Nghe thấy được hương hoa, Dược Trần cũng là không khỏi có chút thất vọng. Hắn đương nhiên biết nơi này là nơi nào. Đây là Hoa Tông, ở Trung Châu hàng đầu thế lực bên trong lần với Đan Tháp, Hồn Điện, cùng Thiên Minh Tông cùng xưng là hai tông. Hoa Tông bên trong cũng có một tên nữ tử cùng hắn gút mắc rất nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.